Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309 tự hủy trường thành bạo tỷ canh. 5. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Có người nói, Hà Lan bóng đá am hiểu nội chiến, cần phải dương dương tới nói, Trung Quốc bóng đá am hiểu tự mình hại mình, từ liên đoàn bóng đá quan viên đến trong nước ký giả truyền thông. Không không như thế, liền nói cái này một chi có thụ chú mục quốc thanh đội. Từ năm trước cầm xuống Toulon Tournament đến sau đó Á Thanh thi đấu quán quân. Chi này quốc thanh đội thực lực tổng hợp đạt được rất nhiều người tán thành. Giống Trần Thao dạng này cầu thủ đến Eredivisie cùng giải vô địch quốc gia bị thử huấn. Trên cơ bản đều là không có vấn đề. Nhưng Dương Dương đi theo đội tuyển quốc gia tại Bắc Kinh tập huấn. Chuẩn bị chiến đấu thế đấu loại lúc, ở xa nước Đức tập huấn quốc thanh đội lại là liên tiếp tuôn ra tin tức. Tất cả nội dung đều không mới mẻ. Đầu tiên chính là trong nước truyền thông bộc ra huấn luyện viên trưởng Crowan cùng bên trong phương giáo luyện tổ bất hòa. Rất nhiều người cho rằng Crowan lý luận trình độ đầy đủ, nhưng chấp giáo năng lực không được, nhận lấy bên trong phương giáo luyện tổ chất vấn. Cái này dẫn đến Crowan tại trong đội uy tín hạ xuống. Tại nhiều trận khởi động bên trong, thậm chí có bao nhiêu tên bên trong phương giáo luyện tạo thành viên bao biện làm thay xuất hiện ở đây biên chỉ huy trên trận cầu thủ tranh tài, đưa tới nước Đức truyền thông chỉ trích. Sau đó, lại có trong nước truyền thông vạch Crowan cũng không cùng theo đội bóng cùng một chỗ ở lại, mà là mình xuất tiền túi ở tại tốt hơn trong tửu điếm. Đưa tới quốc thanh đội trên dưới bất mãn, tại một vị nào đó liên đoàn bóng đá lãnh đạo thăm viếng nước Đức tập huấn doanh lúc. Càng là lòng đầy căm phẫn, mặt tỏ vẻ, nếu như Crowan không được, tùy thời đều có thể dưới, để trong nước Chu chỉ đạo đi thay vào đó. Kết quả lời này lại một lần tiết ra ngoài, dẫn đến dư luận một mảnh xôn xao. Tiến một bước liên hồi Crowan tại trong đội uy tín trượt, đồng thời cũng làm cho trong nước truyền thông trắng trợn đưa tin Crowan xoáy vị nguy cơ. Rất có Crowan tùy thời đều có thể xuống đài World Youth Championship trước lâm trận đổi xoáy tư thế. Tại liên tiếp mấy trường phong ba về sau, quốc thanh đội trận khởi động thành tích cũng là càng ngày càng thấp mê. Lại tiến một bước liên hồi Crowan xoáy vị nguy cơ. Điểm này tại quốc thanh đội ngăn lại Hà Lan Utrecht tập huấn doanh về sau, cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Có thể nói, bên trong có Dương huấn luyện viên cùng bên trong phương giáo luyện tổ ở giữa mâu thuẫn xung đột. Ngoài có truyền thông trợ giúp, quốc thanh đội có thể nói là trong ngoài đều khốn đốn. Thế cục đã là lung lay sắp đổ. Ở thời điểm này, liên đoàn bóng đá mới đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Dương Dương chưa hề đều không thích theo chân hiệp liên hệ. Nhưng lần này việc quan hệ quốc thanh đội, mình lại theo chân hiệp quan viên ngồi cùng một ban trước phi cơ hướng Amsterdam. Dương Dương cũng có chút vấn đề tiến hành thẳng thắn đàm. Đầu tiên, hắn lại một lần nữa vạch liên đoàn bóng đá đối đãi truyền thông quá mức tha thứ, thậm chí là bỏ mặc. Trước đó Asian Cup, về sau Á Thanh thi đấu, lại đến bây giờ World Youth Championship, truyền thông chẳng những không có lên đến bất kỳ tốt tác dụng, ngược lại lần lượt trợ giúp, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Liền nói Crowan ở khách sạn kia, trước đó các ngươi cùng hắn đàm hợp đồng thời điểm, có hay không quy định nói không cho phép hắn tự móc tiền túi ở phía ngoài khách sạn? Nếu như không có, vậy tại sao không cho phép? Nước Đức người cùng cuộc sống của chúng ta quen thuộc hoàn toàn khác biệt. Chúng ta hiểu được muốn người khác lý giải chúng ta, nhưng vì cái gì chúng ta không để ý tới giải người khác? Còn có, Crowan đến mang đội, chúng ta xem trọng hắn nghiệp vụ trình độ. Vì cái gì liền không phải níu lấy người ta sinh hoạt cá nhân không thả đâu? Hắn là giết người phóng hỏa rồi, vẫn là cướp bóc rồi? chỉ cần hắn nghiệp vụ trình độ đạt đến yêu cầu của chúng ta. Chỉ cần hắn không có làm chuyện phạm pháp, vậy chúng ta quản hắn trong âm thầm muốn làm gì. Ở trên máy bay, Dương Dương cũng là phun một cái vì nhanh, lớn cầu nhau. Truyền thông tác dụng nguyên lai là dùng để giám sát cùng truyền bá tin tức. Nhưng những năm gần đây, chúng ta rất nhiều cái gọi là chuyên nghiệp truyền thông, trắng trợn đưa tin cái gọi là trọng lượng cấp tin tức. Hấp dẫn cả nước độc giả ánh mắt, xúc tiến lượng tiêu thụ. Nhưng có phải là thật hay không tướng? Có ai chân chính đi quan tâm tới? Fan bóng đá tại truyền thông lần lượt lừa dối dưới. Đương nhiên sẽ không đối quốc thúc sinh ra ấn tượng tốt. Rõ ràng lúc đầu chỉ là thực lực không đủ, thua mất cầu, nhưng chỉ cần truyền thông một châm ngòi thổi gió, đưa tin xuất hiện một chút thiên vị, lập tức biến thành nào đó cầu thủ không chịu vì nước xuất lực. Nào đó cầu thủ như thế nào, lập tức liền thăng lên đến hình thái ý thức vấn đề. Nhiều khi cầu thủ ăn ngậm bồ hòn còn không có đến cãi lại. Làm sao đi chứng minh mình quả thật đã tận lực, thật sự là đá không qua người ta. Những cái được gọi là đại bài phóng viên luôn là một bộ khách quan trung lập thái độ. Mỗi một lần đều nói thật giống như bọn hắn mới là chính xác, mới là chân lý, tất cả mọi người hẳn là nghe bọn hắn, thậm chí lợi dụng mình lời nói quyền đến lớn khen kỳ từ. Đổi trắng thay đen, điều này có thể sinh ra tốt giám sát cùng truyền bá tác dụng. Dương Dương những lời này hoàn toàn đều là phát ra từ phế phủ. Hắn cũng là thực sự có chút nhìn không được. Cái này lần lượt đều như vậy. Mỗi một lần giải thi đấu sắp đến, trong nước truyền thông đều muốn làm ra những này yêu thiêu thân. Hết lần này tới lần khác, mỗi một lần dư luận cùng đi, Liên đoàn bóng đá liền bắt đầu bản thân phủ định, chẳng lẽ liền không người nào dám xuất ra nửa điểm đảm đương? Liền truyền thông báo cáo ra rất nhiều chuyện, nếu như không khoa trương, chỉ đưa tin sự thật, kia có vấn đề gì? Grauen cùng bên trong phương giáo luyện tổ tồn tại lý niệm xung đột. Cái này có vấn đề sao? Không có xung đột. Chẳng phải là đại biểu bên trong phương giáo luyện tổ trình độ đã đạt tới châu Âu cấp bậc. Bộ phận cầu thủ đối Crowan có ý kiến. Cái này thật kỳ quái sao? Mỗi một cái huấn luyện viên đều có mình dùng người quen thuộc. Sắt âm thanh chỉ đạo thích dùng người. Crowan chưa hẳn thích dùng. Cho nên đổi huấn luyện viên liền tất nhiên dẫn đến có lợi ích người có thất ý giả. Khoa trương đưa tin thất ý giả cảm xúc cùng đối kháng huấn luyện viên trưởng thái độ. Đó chính là tại châm ngòi thổi gió. Nhiều khi rất nhiều chuyện là có thể đóng cửa lại đến giải quyết. Liền thật giống như hai chúng ta đội bóng tại trong phòng thay quần áo nói mỗi một câu. Làm mỗi một sự kiện, ra phòng thay quần áo. Không có người sẽ đối với bên ngoài lộ ra nửa câu. Nhưng bây giờ vấn đề là, truyền thông đem những này mâu thuẫn triệt để công khai bạo lộ ra. Kia Crowan cùng bên trong phương giáo luyện tổ còn hợp tác thế nào? Cầu thủ ở giữa còn thế nào tín nhiệm lẫn nhau? Trong đội tất cả mọi người tại khắp nơi đề phòng. Ai cũng đang lo lắng bị níu lấy bím tóc. Kia tranh tài còn thế nào đá? Dương Dương ở trên máy bay phát một trận bực tức. Nói đến đồng hành liên đoàn bóng đá quan viên là á khẩu không trả lời được. Nhiều khi rất nhiều chuyện, bọn hắn nên phụ trách. Trên thực tế, Dương Dương nói đến một chút cũng không sai. Đại chiến sắp đến, lúc này công nhiên tổn hại huấn luyện viên trưởng Crowan đội bóng uy tín. Đây tuyệt đối là tại tự hủy trương thành. Nói trắng ra, nếu như Crowan không được, kia lúc trước bọn hắn như thế nào lại tuyển hắn tới làm người giáo chủ này luyện đâu? Đã tuyển, vậy bây giờ liền phải dùng người chớ nghi. Máy bay đã tới Amsterdam phi trường quốc tế. Từ sân bay đến Utrecht ngắn ngủi hơn nửa giờ đường xe. Liên đoàn bóng đá nội bộ cũng thông qua điện thoại liên lạc. Cấp tốc đạt thành nhất trí. Dương Dương một đoàn người đến đạt Utrecht Mễ Đặc Lan khách sạn lúc Liên đoàn bóng đá quan viên lập tức tổ chức lĩnh đội cùng bên trong phương giáo luyện tổ toàn thể nhân viên hội nghị, lại lần nữa nhắc lại liên đoàn bóng đá quyết định toàn lực giữ gìn Crown quyền uy, không dung bất luận kẻ nào khiêu khích. Tất cả mọi người, mặc kệ là cầu thủ, lĩnh đội vẫn là huấn luyện viên tổ, đều nhất định muốn phục tùng Crown an bài cùng điều hành. Không thể có bất kỳ hoài nghi, thậm chí là khiêu khích huấn luyện viên trưởng uy tín. Cái này là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Bất kể là ai, một khi phát hiện, chặt chẽ trừng phạt, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Liên quan tới Crown hết thảy nghị luận dừng ở đây. Bất kỳ người nào không được lại trong âm thầm tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Tại liên đoàn bóng đá quan viên cùng bên trong phương giáo luyện tổ lúc họp, Dương Dương đến đạt Utrecht về sau, cũng cùng Trần Thao, Phùng Hiểu rất cùng Chu Hải Bân bọn người cùng một chỗ. Triệu tập trong đội cầu thủ cùng đi họp, bởi vì trường kỳ ở nước ngoài đá bóng, Dương Dương cũng không phải là chi này đội bóng đội trưởng. Thậm chí có bao nhiêu tên cầu thủ đều không có tham gia qua Toulong Tournament cùng Á Thanh thi đấu. Đối Dương Dương cũng chưa quen thuộc, nhưng toàn đều vẫn là tới. Dương Dương cũng phi thường thẳng thắn nói cho tất cả cầu thủ. Hiện tại trong đội không khí xác thực khá bất lợi tại đội bóng tham gia World Youth Championship. Bên ngoài truyền thông châm ngòi thổi gió liên hồi đội bóng nội bộ mâu thuẫn xung đột. Đây là gần như sụp đổ điềm báo. Các ngươi có thể không tin ta, nhưng ta tin tưởng, các ngươi đều không ngốc. Các ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta lần này tại World Youth Championship không có đá tốt, thậm chí tiểu tổ không có có thể xuất ra luồng, các ngươi đoán xem, những cái kia truyền thông sẽ viết như thế nào? Dương Dương chất vấn, để trong đội rất nhiều cầu thủ đều lâm vào trầm tư. Nếu như các ngươi quên, không nhớ rõ, vậy các ngươi liền quay đầu lại nhìn xem, năm ngoái Á Thanh thi đấu trận chung kết trước, bọn hắn là thế nào viết chúng ta? Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động, là long, là phượng, vẫn là chuột, liền nhìn cái này một hạng thi đấu sự tình thành tích. Đánh thật hay, bọn hắn có thể đem chúng ta khen thành nhân trung long phượng. Đánh không được khá, bọn hắn liền sẽ đem chúng ta dẫm thành lòng bàn chân bùn nhão. Đem chúng ta viết thành người kia người hô đánh chuột chạy qua đường. Dương Dương một phen, khơi gợi lên trong đội rất nhiều cầu thủ tập thể hồi ức. Bọn hắn đều rõ ràng nhớ kỹ năm ngoái tháng 9 sự kiện kia. Tại Dương Dương cùng các đội hữu thỏa đàm, đạt thành nhất trí về sau, Crowan cũng chủ động tìm tới cửa. Vị này nước Đức huấn luyện viên trưởng đối Dương Dương vị này trong đội số 1 ngôi sao bóng đá là tràn đầy chờ mong. Hắn cho rằng Dương Dương sẽ là đội bóng lấy được thành tích tốt mạnh nhất vũ khí. Cho nên, lúc nghe Dương Dương sau khi về hàng, hắn gặp xong liên đoàn bóng đá quan viên, lập tức liền đến gặp Dương Dương. Vừa thấy mặt, nước Đức chủ soái liền dẫn đầu hướng Dương Dương biểu thị lòng biết ơn. Đối với hắn tại thời khắc mấu chốt ủng hộ cử động của hắn ngỏ ý cảm ơn. Ta biết, rất nhiều Trung Quốc truyền thông đối ta đều không có ấn tượng gì tốt. Bởi vì ta nhiều lần cự tuyệt bọn hắn phỏng vấn, bọn hắn hiển nhiên càng thêm quan tâm bóng đá bên ngoài sự tình. Nhưng với ta mà nói, đó là của ta sao sao? Mà lại ta cũng không nguyện ý lâm vào càng nhiều cái gọi là quan hệ nhân mạch ở trong. Crowan vừa thấy mặt liền rất là thẳng thắn đàm. Dương Dương cũng lập tức biểu thị mình có thể lý giải. Ta cũng không cho rằng huấn luyện của ta khuyết thiếu kế hoạch tính chất. Giai đoạn này biểu hiện không phải rất bình thường lý tưởng. Cùng nhiều tên cầu thủ đánh đội tuyển quốc gia có quan hệ. Ta nhằm vào điểm này có rất rõ ràng kế hoạch huấn luyện. Nhưng ngươi biết, ta không có khả năng hoàn toàn dựa theo trong sách vở kế hoạch đến tiến hành. Ta cần phải căn cứ đội bóng tình huống thực tế đến không ngừng điều chỉnh mỗi ngày huấn luyện. Tin tưởng ta, Dương, ta có một cái phi thường kỹ càng thể năng dự trữ kế hoạch cùng tranh tài chuẩn bị kế hoạch. Dương nặng nề mà gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, cũng sẽ phục tùng sắp xếp của ngươi. Đồng thời ta cũng nhất định sẽ ta tận hết khả năng đi trợ giúp ngươi. Bởi vì ngươi là chi này đội bóng huấn luyện viên trưởng. Chỉ cần ngươi còn tại trên vị trí này, vậy ta liền sẽ một mực ủng hộ ngươi. Tạ ơn, Crowan rất hài lòng nói. Có thể có được Dương vị này trong đội số 1 ngôi sao bóng đá. Đồng thời cũng là châu Âu giới bóng đá vinh quang tột đỉnh tuổi trẻ thiên tài ủng hộ. Với hắn mà nói đã coi như là thành công hơn phân nửa. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?